Xin tất cả quý sư, quý cô và quý đạo hữu, chúng ta hãy niệm hồng danh chư Phật. Again, the every cell is every other day. Today, just pay homage to the Buddha with the Mother three times. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì cứ cách một ngày thì quý vị sẽ xin giới một lần. Thành ra tối nay không có xin giới, chỉ có niệm hồng danh chư Phật thôi. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Today, I would like to explain how to practice, how to improve your practice. Because some yogi, they would like to know how to practice in order to make their meditation easier, in order to make more faith in the practice. Even though they want to practice at the home, they cannot practice because for many reasons. So some yogi would like to know how to gain the effort, mindfulness concentration, how to gain the faith in the practice. Thưa quý sư, quý cô và quý đạo hữu, hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2023 tại Thiền viện Phước Sơn. Ngài Thiền sư Chu Binh hôm nay sẽ tiếp tục cắt nghĩa về cái phương pháp hành thiền Vipassana theo cái môn phái Mahasi. Đặc biệt hôm nay Ngài Thiền sư sẽ cắt nghĩa thêm làm cách nào để mà thiền sinh có thể càng ngày cái sự thực tập của mình càng tiến bộ để được sự lợi ích, đặc biệt là cho những cái người đang tập phải tập khi đang tập ở nhà hay là sau cái khóa thiền này phải về nhà để mà thực tập. Thành ra nhiều người, nhiều thiền sinh đã đến gặp thiền sư và rất là băn khoăn là làm cách nào để mà khi mà trở về nhà hay là ở trong cái môi trường ở nhà mình có thể thực tập mà có được cái sự hiệu quả. In Bali we call saddha. Saddha means the faith or confidence in the practice, the discharge in the oneself. But the faculty you were cherish the value of the practice. The number two, the viriya, heroic effort, courageous effort, through which you can develop, you can devote all your time, energy to practice without the sleepiness, tiredness, or laziness. Then sati, mindfulness that is developed by the being aware of the present phenomena involved in meditative object, every precise, accurate manner. Then samadhi, concentration that is developed by focus on the meditation object, moment by moment through which you can stay with the object longer and longer, which with wandering thought become less and less, more momentarily. Pinya, pinyindariya, vipassana, insight that are developed, which above four faculties, stage by stage, until they reach the magga phala, enlightenment, called fight, manda faculties. So sadha, faith and confidence. Viriya, heroic effort, courageous effort. Sadhi, mindfulness. Samadhi, concentration. Pinya, vipassana, insight, knowledge. If you gain these five mind of faculties, then the meditation will be easier. You have the faith in the Buddha, Dhamma, Sangha, in your practice, by yourself. So you are there, no doubt. Right? So when you improve, the effort also automatically improve. No need to make a lot of effort like in the beginning. Right? When the mindfulness improves, then you feel the mind automatically observing the object. When your concentration improves, when you focus object, your mind goes to the object easily. So when you improve the insight, vipassana insight, knowledge, then the, every object, right and person, we know object stay forever. So mean that the your meditation easier, every object you observe. They are right and passing away, right and passing away. The more you improve, the more you see more clearly. These are called five mandala faculties. So when you meditation improve, then no one can stop your practice. Because you already see the benefits, you already have the faith. So that's why. So today I would like to explain how to improve these five mandala faculties. Ngài Thiền Sư cách nghĩa rằng trong cái phương pháp hành thiền Vipassana này, người thiền sinh phải vun bồi năm cái phẩm hạnh. Năm cái phẩm hạnh đó là: thứ nhất là niềm tin. Niềm tin phương pháp, niềm tin nơi người hướng dẫn, và ngay cả niềm tin nơi bản năng, cái khả năng của chính mình. Thứ hai là sự tinh tấn. Thì tinh tấn ở đây có nghĩa rằng theo lời hướng dẫn, cố gắng thực tập càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó, càng chặt chẽ chừng nào càng tốt chừng đó, càng đúng chừng nào càng tốt chừng đó. Thứ ba là phát triển được cái chánh niệm sati. Phương pháp này phải phát triển sati, về chánh niệm. Nếu mà chúng ta không phát triển chánh niệm thì không được cái gì hết. Không đi sati rồi thì nó sẽ phát triển cái định samadhi. Khi mà samadhi càng ngày càng đủ mạnh thì nó sẽ bám vào để an trụ trên cái đối tượng một cách rất là chặt chẽ, một cách rõ ràng. Cũng như khi mà sati càng ngày càng mạnh, mình sẽ gặp mình người thiền sinh, quý vị ở đây sẽ có cái khả năng ghi nhận từng cái mỗi cái sự thay đổi của cái đối tượng của mình đang quan sát một cách liên tục, không ngừng nghỉ, và càng ngày càng thêm chặt chẽ, càng ngày càng thêm liên tục. Và cuối cùng là sati và samadhi, tức là niệm và chánh và định, sẽ đưa quý vị đến cái chỗ gọi là panya, tức là trí tuệ. Mục đích của thiền Vipassana là phát triển trí tuệ. Không có trí, không thể phát trí tuệ, không thể nào phát sinh nếu niệm và định không có phát triển. Ngài thiền sư nhắc lại rằng một người thiền sinh, quý sư, quý cô và quý đạo hữu ở đây, khi thực tập phương pháp này, khi năm cái yếu tố này đã phát triển đủ mạnh, việc hành thiền của quý vị trở thành càng ngày càng dễ dàng, càng dễ dàng, càng dễ dàng hơn. Và ở đây, ở thiền viện hay lúc về nhà, quý vị có thể thực tập một mình rất là dễ dàng. Khi năm cái yếu tố này phát triển, đó là niềm tin, tinh tấn, niệm, định, và trí tuệ hay là huệ phát triển đủ mạnh, thì việc quý vị nhiếp tâm là thấy được cái đối tượng mình quan sát một cách rất là dễ dàng, rất là dễ dàng và rất là rõ ràng và rất là liên tục. Khi mà trí tuệ bắt đầu phát triển, tức là những cái tiếng Anh gọi là insight, meditation insight, tức là những cái tuệ quán nó bắt đầu phát triển, quý vị có thể an trụ trên cái đề mục một cách rất là dễ dàng và càng ngày càng rõ ràng hơn, và càng ngày càng thấy được những nhiều cái chi tiết hơn ở trong đó. Và đây là cái mà nó sẽ thay đổi cuộc đời của quý vị. Thành ra trong cái phương pháp thiền tập này, nói đi nói lại, cuối cùng chúng ta phải phát triển 5 cái yếu tố này trong pháp hành thiền của mình. Rửa tại phi tóm tắt trở lại, thứ nhất là niềm tin sát đa, thứ hai niềm tin nơi phương pháp, đời tin nơi người hướng dẫn, niềm tin khả năng của mình và niềm tin về cái giá trị của cái phương pháp này. Thứ hai là sự tinh tấn, nỗ lực, kiên cần, cần cù, nhẫn nại theo lời hướng dẫn dù khó khăn cách mấy. Thứ ba là phát triển chánh niệm, chánh niệm càng ngày càng mạnh, quý vị có thể dễ dàng ghi nhận cái đề mục của mình một cách liên tục, chặt chẽ, liên tục, càng ngày càng rõ ràng, càng rõ ràng. Thứ tư là samadhi, đây là định, tức là tâm của mình không những ghi nhận, nó còn an trụ trên đề mục, và vì vậy ta thấy càng ngày nó càng rõ ràng, càng rõ ràng hơn. Và khi niệm định đủ mạnh, trí tuệ phát sanh hay là hệ do phát sanh, panya, không có panya, việc hành thiền của chúng ta không thực sự có kết quả. Và khi năm yếu tố này phát triển đủ mạnh, việc hành thiền của quý vị càng ngày càng dễ dàng, ở trong thiền viện, đi nơi nào, ở nhà, tất cả mọi việc bắt đầu dễ dàng, không còn hoài nghi, và chỉ là việc hành thiền không còn là một cái trở ngại nữa. Thành ra hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ cách nghĩa làm cách nào để phát triển 5 cái yếu tố này. So knife, finish. Knife had to use about the despite in the rear, separating that all manner physical phenomena are impermanent. Then observing the object meditation carefully with the full attention effort. Observing the object constantly, continuously without taking break. Meeting the 7 suitability for practice. Applying the previous experience successful development of concentration. Develop the feather of enlightenment. Practicing intensively with the no care about one's life, limbs. So overcoming the any kind of difficulty with the patience, perseverance. So never give up until the attainment of the Mekka Phala, enlightenment, Nibbana. Thầy Thiền Sư sẽ làm được cách nghĩa những cái yếu tố cần thiết và chúng ta những cái điều kiện mà chúng ta cần phải làm để vun bồi 5 cái phẩm hạnh ở trên, để mà phát triển những cái điều kiện cần để mà có cái khả năng đưa chúng ta đến cái kinh nghiệm Niết Bàn. So you are observing the object, so to remove the defilement, to remove the kilesa, that's why every object when you observe, the defilement, the kilesa, less and less. When the defilement kilesa are less and less, meditation easier. In Bali we call vitaka, visara. Vitaka means inertial effort. Visara they call sustained effort. In the beginning you need two effort, inertial effort, sustained effort. So then when you improve, then your meditation, your mind go to the object. Then you have the PD, Sukha. yada dhamma pidi sukha ekagata. So ekagata. So when you really improve more, then call avidaka avisara, no need sustain, no need inertial effort, no need sustained effort. So the mind go to the object almost automatically. The more you improve, the more you do not need effort to reach the object. So in the beginning, you have to make a lot of effort to reach the object. Even you make a lot of effort, the mind still like to go here and there. You have to catch. Make a lot of effort to catch your wandering thought, to catch the primary object I then fall in. But when you improve, no need in the vidaka visara, no need inertia effort, no need sustained effort. The mind go to the object automatically, wandering my thought, the mind catch. So then seeing, hearing, the mind can catch automatically. Seeing, hearing, then the thought, then go to the primary object. So the meditation is easier, easier. That's why. So after you practice about 1 hour, 2 hours, you feel still very fresh. You feel very fresh, very clear. So because at that time, when you improve, no thought cannot enter the thought into your object. So when you have that thought, you can catch easily. So that's why they are our yogis. If you like to easier your meditation, even if you like to practice at the home. So in the beginning of your practice, you need to practice carefully, respectfully. After you improve, then everywhere you practice, so the your meditation, no need to make initial effort, sustained effort. After you practice a few minutes, then your mind go to the object automatically. Your mind go to the object automatically, sitting, walking, daily mindfulness. Cái thiền sư khách nghĩa rằng, khi chúng ta quan sát một cái đối tượng, tức là ghi nhận một đối tượng trong bằng tâm, chẳng hạn trong trường hợp này là phòng xẹp, thì kilesa hay là phiền não hay là tập khí hay là những ô nhiễm trong tâm nó sẽ nhảy vào tức khắc và nó làm cho mình khó chịu. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta kiên trì thực tập bám chặt vào cái đối tượng phòng xẹp của mình chẳng hạn, thì càng ngày cái kilesa của mình càng ngày nó càng yếu đi và cái việc thiền tập của mình càng ngày càng dễ dàng hơn. Tại sao như vậy? Thì trong thiền có năm cơ, đầu tiên là có những cơ năm chi thiền, đầu tiên là tầm và tứ, vitaka vichara. Khi đầu tiên là cái tâm nó hướng đến cái đối tượng là cái phòng xẹp, vitaka, và sau đó là nó an trụ, tứ là nó an trụ trên cái đối tượng vichara. Khi cái tâm, khi mà thiền tập của mình bắt đầu phát triển, cái tâm của mình tự động nó đưa đến hướng đến đối tượng và an trụ trên đối tượng một cách dễ dàng. Một khi cái này nó đã xảy ra thì việc hành thiền của quý vị rất là dễ dàng. Càng ngày việc hành thiền của quý vị càng dễ dàng hơn và không cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bây giờ những cái bước ban đầu quý vị phải cố gắng rất là nhiều để đưa cái tâm của mình hướng về nơi bụng để thấy phòng xẹp. Khi tầm và tứ đã vững vàng, tâm của quý vị chỉ cần nhiếp tâm là nó đưa đến đối tượng và an trụ trên đối tượng. Rồi quý vị sẽ thấy cái sự biến đổi của cái đối tượng và từ đó quý vị sẽ có được phát triển niệm và định, và từ đó quý vị sẽ có cái trí tuệ phát sanh. Khi mà tầm và tứ đã vững vàng, hướng đến và an trụ trên đối tượng tự nó một cách dễ dàng, hầu như là tự động, thì khi mà nghe, quý vị nghe một cách rõ ràng, ghi nhận một cách rõ ràng, chính xác, đúng thời, đúng lúc, Khi quý vị có một ý thức, có một ý nghĩ trong đầu, quý vị cũng sẽ bắt được là ngay tức khắc ghi nhận và một cách rất là dễ dàng. Thành ra sau một giờ ngồi thiền, một giờ hay hai giờ, quý vị thấy con người của mình đầu óc nó rất là thoải mái, tiếng Anh nó gọi là fresh. Fresh là cũng như là vừa mới ngủ một giấc rất là ngon, thức dậy không có mệt mỏi, không có mệt mỏi, và tâm thì rất là sáng suốt. Thành ra khi mà quý vị đã đi đến cái giai đoạn này thì việc hành thiền của quý vị không còn phải đòi hỏi sự cố gắng nhiều nữa. Bây giờ quý vị cũng như đẩy một cái xe, nó phải cố gắng rất là nhiều để cho nó chạy. Bây giờ cái xe nó bắt đầu chạy rồi, chỉ cần đẩy nhẹ nhẹ là nó chạy rồi. Để đến được cái chỗ này, quý vị phải thực tập một cách chuyên cần, tinh tấn theo lời hướng dẫn, và đặc biệt là khi thấy được cái đối tượng phải ôm chặt vào nó, bám chặt vào nó, quan sát nó một cách rất cẩn thận. Cái chữ quan sát cẩn thận, observe carefully, ở đây có nghĩa rằng càng chặt chẽ chừng nào càng tốt chừng đó, càng liên tục chừng nào càng tốt chừng đó, càng thường xuyên chừng nào càng tốt chừng đó, mặc dù nó khó chịu cách mấy, thì quý vị sẽ đến được cái chỗ này. Thế nên ngài thiền sư nhắc lại trở lại nữa, việc thành thiền của quý vị không phải nó cứ tiếp tục khổ sở như vậy như trong lúc ban đầu đâu. Một khi niềm định đủ mạnh, tâm tự động hướng đến đối tượng, an trụ trên đối tượng, tâm và tứ đã đủ mạnh, việc hành thiền của quý vị rất là dễ bắt đầu, rất là dễ dàng. When your mindfulness concentration improves, then you can easily manage your mind to stay on the object. At that time, no need to worry about the wandering mind. You don't need to worry about the wandering mind, thinking mind. Because if you don't want to have the wandering mind, then you can manage your mind to reach object. If you observe that carefully on the object, then the wandering mind, thinking mind cannot come. Because that you have the at that time inner concentration, mindfulness. During the walking meditation time, during the sitting meditation time, if you like to see the object more closely, you observe that carefully on the object. Then your mind reach the object easily, wandering thought cannot come. Only that you see all the namarupa phenomena. So only the namarupa phenomena rising up by same way, rising up by same way every moment. When you see all the namarupa phenomena rising up by same way, rising up by same way, then our fearness, right? So our fear, our scary feeling, attachment feeling become less and less. Because all the namarupa phenomena are out of the control. They were coming and go. In this way, our mind also becomes stronger. So before, you used to get very scared, worry, frustration. So you feel scared, depression, so many things. So sometimes you have the tears easily, you cry easily, so you worry easily, so you feel sad or you feel worried, you can be disappointed easily. So after you see all the namarupa phenomena rising by same way, make your mind become stronger. You are not like before. You don't see worriness, you don't see fear, fearful feeling, you don't feel depression, right? So this kind of the emotional feeling also less and less, your mind become very strong, right? Because you are very nervous, to see the people and that you are very nervous in the public. So you are very nervous or you feel worried, excited, right? So many things. But you see those kind of the experience, so then the mind becomes stronger. Those kind of feeling less and less. Finally, you can completely overcome your difficulties, your life, those scary, worry, right? After you really improve. Thiền sư cách nghĩa rằng khi chánh niệm của chúng ta phát triển, chúng ta có thể quan sát cái tâm của chúng ta một cách rất là dễ dàng. Đã. Khi mà những cái sự lo nghĩ, âu lo, buồn phiền, phiền nó đến, quý vị thấy nó rõ ràng và quý vị không chạy theo nó. Và vì vậy quý vị cảm thấy mình an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Và thiền sư cách nghĩa rằng khi mà chúng ta quan sát một cái đối tượng một cách rõ ràng, cẩn thận ở đây thứ nhất trở lại chặt chẽ, càng nào càng tốt chừng đó, liên tục chừng nào càng tốt chừng đó, thường xuyên chừng nào chừng tốt chừng đó, và dù nó có khó chịu cách mấy thì chánh niệm của mình càng ngày càng tăng. Và khi nó càng tăng đủ mạnh thì cái tâm, khi cái tâm nó phóng đi, mình bắt nó một cách rất là dễ dàng và mình không chạy theo nó. Và khi chánh niệm đủ mạnh thì cái sự phóng tâm, cái sự suy nghĩ nó cũng càng ngày càng ít dần. Đến một cái lúc nào đó quý vị sẽ kinh nghiệm được cái sự sinh diệt của một bộ hiện tượng trong thân và tâm. Tất cả những cảm thọ trong thân, cũng như những cảm xúc trong tâm, cũng như những suy nghĩ trong tâm, sinh ra ở một chút, mất đi. Sự sinh diệt của nó rất là rõ ràng, như một người ngoài đứng bên ngoài nhìn vào vậy. Khi quý vị kinh nghiệm được điều này, quý vị không còn sợ những cái sợ, những cái lo âu, những cái phiền muộn, những cái buồn bã, những cái sợ sệt tự nhiên càng ngày càng yếu dần trước khi nó mất hẳn. Thành ra ngài thiền sư nhắc lại rằng khi mà quý vị kinh nghiệm được cái sự sinh diệt, ở đây tiếng Bali gọi là Udayabaya, sinh lên, tiếng Anh là rising and falling. Tất cả mọi hiện tượng, những cảm thọ, những cái đau, những cái đứng, tê, cứng, nóng, lạnh trong thân, cũng như những cái cảm xúc trong tâm, những cái suy nghĩ, những cái ý nghĩ, nó sẽ hiện ra ở lại một lúc và mất đi. Đây là ý nghĩa của sự sinh diệt tự nó, cách rất là rõ ràng. Và quý vị không cần phải làm cái gì hết. Thì khi đến cái giai đoạn này, quý vị không còn sợ nữa. Nếu mà quý vị rất là sợ, sợ đủ thứ chuyện hết, sợ tập thiền, sợ đau, sợ mọi chuyện ở ngoài đời, bây giờ cái sợ đó nó đã đi, mất đi rất là nhiều rồi. Nếu mà quý vị cảm thấy depressing, tức là cảm thấy buồn bã, chán nản, cái này nó cũng yếu đi trước khi nó mất hẳn. Tất cả những cái tâm trạng trong tâm, buồn bã, chán nản, buồn phiền, ưu tư, phiền muộn, lo âu, sợ sệt, cũng từ đó mà nó sẽ đi ra, nó yếu đi và nó sẽ đi mất. Khi đến giai, cũng đến khi đến giai đoạn này, cái tâm của quý vị càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tự tin, và những cái điều xảy ra ở ngoài tất xung quanh của quý vị không làm cho quý vị chao động như hồi xưa nữa. Và sẽ đến một lúc nào đó, tiếp tục, quý vị tiếp tục thực tập đến đủ mạnh nữa, thì tất cả những khó khăn trong cuộc đời của quý vị vượt qua một cách rất là dễ dàng. an lạc và hạnh phúc sẽ có từ đây. That's one way our yogi have the chance to practice 20 days here. Right? So you have the many hours for sitting, walking, daily mindfulness. So if you know how to apply it, so observing the primary object I think for day, every day, your mindfulness concentration will improve. Right? That's why you have to understand the meditation instructions. Do not look for anything, just observe as a reality. Whatever happening in the body and mind, just observe. When you see the pain, it is the natural in meditation. When you see the wandering thinking mind, it is natural. When you feel hot, cold, tired, heavy, itchy, right? So sometimes the body shaking, like swaying, seeing the image, right? Sometimes the body very tight, sometimes the body very light, hot, cold, right? Sometimes body very, very peaceful, sometimes not very peaceful, wondering thing a lot, think about the past, think about the future, every day. It is a normal in meditation, no need to worry, right? After you really improve, then even you want to see them back, this kind of wondering thought, they will not come anymore. If you really improve, so you want to see the pain, you want to see the wandering thing in my feeling image, you want to get the, a lot of thoughts, they will not come anymore after you really improve. That's why the Buddha teachings can reduce wandering thought or can remove all the wandering thought or can destroy it. All the wandering thought. The practice in this way, so you can remove all the unwholesome thought, wandering thought, angry thought, suffering thought, so you can remove or you can destroy it all. It depends on your meditation improvement. If you really want to reduce, if you really want to destroy the thought, if you want to remove the, all the unwholesome thought, so then, practice in this way, you can destroy all the unwholesome thoughts. You can remove, you can reduce. Right? But before you will reach that this level, you have to make strong determination, right? Practicing. I will practice until I see the benefits. I will not give up when I see the difficulties. If you have this kind of strong determination, every day your practice from sitting, walking, daily mindfulness, every day you see the improvement. Ngài Thiền Sư nói rằng, Ngài rất là thông cảm những cái sự khó khăn của quý vị, quý sư, quý cô, của quý đạo hữu, nhất là những người mới đi đoạn đầu trên con đường này. Sự khó khăn của nó. Tuy nhiên, quý vị đã có cái cơ hội đến đây để thực tập. Đây là một cơ hội rất là quý báu. Sư hy vọng rằng quý vị sẽ tận dụng cái cơ hội này để thực tập và đem lại cái lợi ích cho chính bản thân của mình. Mỗi ngày, theo chương trình, quý vị phải ngồi thiền, đi kinh hành và tập giữ chánh niệm trong mọi hoạt động hàng ngày. Một công việc thật ra không có dễ làm trong cái lúc ban đầu. Tuy nhiên, khi mà chánh niệm của quý vị phát triển đủ mạnh, mọi việc sẽ bắt đầu dễ dàng và nó sẽ dễ dàng từ đó và những cái lợi ích càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, để phát triển được chánh niệm đủ nhanh, đủ mạnh, quý vị phải hiểu cái phương pháp, hiểu lời hướng dẫn. Bất cứ cái gì nó xảy ra trong thân và trong tâm của quý vị, cảm thọ trong thân, đau, nhức, tê, cứng, nóng, lạnh, hay là những cái cảm xúc trong tâm, hay là ý nghĩ tuôn trào trong tâm, quý vị chỉ kiên nhẫn, chánh niệm, quan sát nó quan sát một cách cẩn thận, càng chặt chẽ chừng nào càng tốt chừng đó, càng liên tục chừng nào càng tốt chừng đó, càng thường xuyên chừng nào càng tốt chừng đó, mặc dù nó khó chịu cách mấy. Có như vậy thì thiền tập của quý vị mới mau phát triển và quý vị mới mau có được sự lợi ích. Quý vị sẽ kinh nghiệm mình ngồi thiền rất là mỏi mệt, ngứa chỗ này ngứa chỗ kia, người mình nó giật, nó đẩy, nó đưa, nó rồi thấy những hình ảnh này hình ảnh nọ, hình ảnh dễ chịu, hình ảnh dễ thích, nhìn rất là dễ sợ, đại khái như vậy. Hoặc là thấy rằng cái cơ thể của mình nó nhẹ như bay bổng lên, hay là thấy nó nặng trình trịch như ai để cái bao gạo trên đầu, hay là lúc nó thật là nóng hoặc lúc nó thật là lạnh. Bất cứ điều gì, bất cứ điều gì quý vị kinh nghiệm, chỉ nhẫn nại chánh niệm quan sát nó, và phải quan sát nó một cách cẩn thận, không phán đoán, không phán xét, không phản ứng, không kiểm soát, không làm một cái điều gì để làm cho nó mất đi, để làm cho mình dễ chịu. Rất là quan trọng quý vị. Khi quý vị rồi cũng sẽ kinh nghiệm những điều khác nữa. Ở nhà không thấy mình không sao cả, bây giờ về đây người thiền đầu óc nó tuôn trào suy nghĩ lung tung, hết điều này đến điều nọ, chuyện quá khứ 50, 70 năm về trước nó kéo trở lại, đại khái như vậy. Rồi mình thấy suy nghĩ về cái chuyện tương lai, đủ thứ chuyện hết. Đừng có sợ, đây là cái tiến trình rất là tự nhiên trong cái tiến trình thiền tập. Tất cả những cái cảm thọ, quý vị cảm thọ trong thân, những cái cảm xúc khó chịu trong tâm, những cái tâm phóng như tâm tuôn trào phóng đi khắp nơi, lo âu sợ sệt đủ thứ chuyện, không sao cả, đây là một cái tiến trình tự nhiên của nó. Và công việc của quý vị chỉ nhẫn nại chánh niệm cẩn thận quan sát nó, mà đừng có phán đoán, đừng có phán xét, đừng có thêm vào một cái gì khác, đừng làm một cái gì cho dễ chịu hơn. Khi mà thiền tập của quý vị bắt đầu phát triển đủ mạnh thì những cái này không còn nữa, hình ảnh cũng không còn, những hình ảnh dễ sợ cũng không còn, những hình ảnh thích thú cũng không còn, những cái đau nhức trong thân hình như cũng không còn nữa. Sự suy nghĩ trong đầu của quý vị hình như nó cũng càng ngày càng ít dần. Những cái sự giận hờn, nổi giận, ăn năn hối hận nó cũng tan biến. Nếu quý vị muốn thiền tập của mình càng ngày càng phát triển, càng ngày càng tiến bộ, càng hiện cái lợi ích càng ngày mình có càng ngày càng nhiều, và mình destroy, tức là loại trừ đi những cái ô nhiễm này, thì quý vị phải thực tập chuyên cần, tinh tấn, nhẫn nại để vượt qua. Để làm được, để được cái kết quả này, quý vị phải có một cái tâm dũng mãnh, determination, tiếng Anh gọi là determination, một cái sự cố tâm, quyết tâm, tiếng Pali gọi là anicca, dũng mãnh, gan dạ, không sợ, để làm sao mình đạt đến cái mục đích cuối cùng. Nếu quý vị có được cái sự dũng mãnh, cái sự quyết tâm này, vững vàng này, đau không sợ, buồn ngủ không sợ, mệt mỏi không sợ, tê nhức không sợ, nóng lạnh không sợ, ăn năn đủ thứ chuyện xảy ra không sợ, quý vị sẽ đạt được cái sự lợi ích. Nếu quý vị kiên nhẫn, có sự quyết tâm này trong mỗi giờ ngồi thiền, trong mỗi ngày hành thiền, thì trong thời gian ở đây, mặc dù ngắn ngủi 3 tuần, quý vị sẽ đạt được rất là nhiều sự lợi ích. Tomorrow you have the interview. Interview means you come to interview for your practice. If you do not know how to report, don't worry. When the sitting meditation, when you observe the rising falling carefully, within 1 hour you have the many things to report because that there are rising falling movement. The more you focus, the more you see the movement a lot. So firstly, you have to report about the rising falling, how the rising falling move. So when you describe about the rising falling, then meditation teacher will know or this yogi has their great effect. Great mindfulness, concentration. That's why within 1 hour, within a few days, the way see the way they see the rising falling movement is they're very accurate. Very detailed, right? So that's why when you can do report, firstly, you have to report about the rising falling movement. There are a lot of movement. The more you focus, the more you see it. Every hour, every day, not the same. Rising falling movement, the more you focus, the more you see, not the same. There are a lot of movement. So when you can describe the, about the rising falling, when you have the time, you can report about other things, seeing the way, itchy, uncomfortable, right? Wondering thoughts, thinking, seeing, hearing, image, when you observe what happens, they stay the same, or they reduce or they disappear when you observe the way, itchiness, wondering thoughts, tiredness, right? The hot, cold, tired, heavy, seeing, hearing. Right? When you observe, you have the meditation is not looking for always good experience. Meditation doesn't matter, you see good experience, bad experience. So when you know what happened, they still or they stay the same, or they reduce, or they go away. Right? Even that they do not go away, okay, you can report. So then when you have that time, you can describe about the walking meditation, right? So then when you lift, how do you feel the foot? When you place down, how do you feel when you touch there on the ground? So when you move, how do you feel when you lift? When you move, when you touch the floor, how do you feel? When you are standing, how do you feel? When you are standing, how do you feel? When you are stretching them, bending the hands? When you are eating the food, when you see the food, when you take the food, then chewing, swallowing. When you observe the object carefully, during the sitting meditation, walking meditation, daily mindfulness, eating. So you have the, so many things to report. Your report time, you get about 10 minutes with the translator. Right? You have to know how to speak. So otherwise, you spend a lot of time, but you cannot get the main point. If you cannot get the main point, then meditation teacher cannot give you the meditation instruction. So if you are okay, so when the meditation teacher says, if you are okay, your practice, then no need to worry other things, then you can leave. But if you do not know how to observe, then meditation teacher will explain to you how to observe the primary object. Focus carefully means you have to observe. Your focus in rising falling is not strong enough. Then meditation teacher will tell you focus carefully rising falling. At that time, rather you have to focus carefully. Right? So when you need to do walking meditation, then meditation teacher will tell you how to do walking meditation, daily mindfulness. So in this way, brother, you end up you. If you understand meditation, how to practice, then brother end up you. So then you can just practice, no need a lot of instructions. But if you do not know how to practice, you will get the same instructions in this way. So your doubt, your uncertainties will overcome, you will be more clear for your practice. Ngài thiền sư nói rằng bắt đầu từ ngày mai thì sẽ có trình pháp. Mỗi người sẽ có 10 phút để vào trình pháp. Cái mục đích thiền pháp là để thiền sinh trình bày những cái kinh nghiệm của mình trong lúc mà mình hành thiền, trong lúc ngồi thiền, đi kinh hành và trong những hoạt động hàng ngày. Quý vị đừng có, những ai không biết để cách để vào trình pháp đừng có sợ, không có gì phải lo ngại cả. Vấn đề đầu tiên là quý vị phải trình bày về cái kinh nghiệm của mình, về cái phòng xẹp. Quý vị phải cố phải có mô tả được nó như thế nào, có thấy được nó hay không thấy, khi nó thấy nó thì nó như thế nào. Nếu quý vị cố gắng thì quý vị sẽ thấy rằng trong một giờ ngồi thiền hay một ngày ngồi thiền, cái chuyển động của nơi bụng nó thay đổi, chứ nó không phải một như vậy hoài, và nó thay đổi rất là nhiều. Đừng không có đúng hay sai trong vấn đề trình pháp. Cái gì quý vị kinh nghiệm thì quý vị trình như vậy. Chẳng hạn quý vị thấy nó cứng lên, mềm xuống thì nói cứng lên, mềm xuống, và nó thay đổi như thế nào. Thấy nó chạy từ trên xuống tới trước ra sau thì mô tả nó như vậy. Rồi nó thay đổi ra sao thì nó chạy qua chạy lại hay chạy lên chạy xuống. Bất cứ cái gì quý vị kinh nghiệm, quý vị mô tả. Cái mục đích của cái trình pháp là để Ngài Thiền Sư đo lường cái sự tinh tấn của quý vị là một. Cái thứ hai là để thấy rằng quý vị có làm đúng hay không. Nếu quý vị làm sai, Ngài Thiền Sư sẽ sửa cho. Và nếu quý vị làm đúng và e ngại về những cái kinh nghiệm của mình, thì quý vị, thì Ngài Thiền Sư sẽ trấn an là cứ tiếp tục như vậy, đại khái như vậy. Sau cái phần mà trình bày về phòng xẹp, quý vị nếu còn thì giờ, quý vị mỗi người có 10 phút, thế còn thì giờ thì quý vị sẽ trình bày về những cái đối tượng, những cái object, những cái đối tượng phụ, chẳng hạn như đau. Khi đau thì quý vị phải mô tả nó đau như thế nào, cái đau đó nó tăng hay nó giảm, nó có tăng hay có giảm không, nó có mất đi nó trở lại hay không, cái chỗ đau nó có lớn ra hay nhỏ lại hay không, chỗ đau đó nó có thay đổi như thế nào, chứ không phải đi nói là đau. Nếu mà nói đau không, tức là quý vị không có quan sát nó một cách cẩn thận. Khi quý vị quan sát một cái đối tượng cẩn thận, đây xin nhắc lại một lần nữa, càng chặt chẽ chừng nào càng tốt chừng đó, càng liên tục chừng nào càng tốt chừng đó, càng thường xuyên chừng nào càng tốt chừng đó, và dù nó khó chịu cách mấy thì quý vị sẽ thấy nó không phải như một cái hình thức, một cái hình dáng như vậy hoài, mà nó thay đổi qua nhiều cái hình trạng khác nhau. Đó là điều chứng tỏ chánh niệm của quý vị phát triển. Nếu mà quý vị có một những cái kinh nghiệm đặc biệt, quý vị cứ trình bày, đừng có nghĩ rằng đây là cái kinh nghiệm xấu không nên nói, hay đây là một kinh nghiệm tốt mình nên nói, không, để người vị thiền sư quyết định đó là tốt hay xấu. Thường thường thì trong khi trình pháp hay trong lúc thiền tập, những gì mà người thiền sinh nghĩ rằng xấu, hóa ra đó là cái dấu hiệu của sự tiến bộ. Và đôi khi người thiền sinh nghĩ rằng mình tiến bộ rất là tốt, hóa ra mình đang đi trật đường rầy. Tương tự như vậy, khi mà quý vị đi kinh hành, quý vị phải cố gắng thấy được cái bước chân của mình nó chuyển động ra sao, nó thay đổi như thế nào. Bất cứ cái gì quý vị kinh nghiệm, đừng đi tìm kiếm một cái gì đặc biệt. Bất cứ cái gì quý vị kinh nghiệm, cứ mô tả nó. Tương tự như vậy, khi quý vị đứng, cái đứng của quý vị như thế nào, có gì quý vị cảm thấy cái công cơ thể của mình có cái gì đặc biệt khi mà mình đứng cuối đường kinh hành. Quý vị xoay cái gì đặc biệt, bất cứ cái điều gì quý vị kinh nghiệm. Cũng tương tự như vậy, cái quý vị ăn, quý vị thấy, quý vị ngửi thấy mùi thức ăn, quý vị có một cái cảm xúc trong người mình như thế nào. Quý vị ăn, quý vị nhai, quý vị nuốt, có cái kinh nghiệm gì đặc biệt, Nếu không có gì kinh nghiệm đặc biệt thì không sao. Nếu mà cái kinh nghiệm đặc biệt lâu nay mình không để ý, bây giờ mình có đặc biệt, cứ việc nói ra. Đây là những cái sự việc tuy rằng nó nhỏ nhặt, nhưng mà Ngài Thiền Sinh có thể đo lường được cái sự tinh tấn của quý vị. Thứ nhất. Cái thứ hai là quý vị có làm đúng hay không. Cái thứ ba, để mà biết nếu quý vị làm sai thì sửa cho. Và nếu mà quý vị e ngại mình làm đúng thế, cái này nó hơi kỳ quá, không biết có nên tiếp tục hay không, thì nên thì Ngài Thiền Sư thì trấn an tiếp tục cứ việc tiếp tục đại khái như vậy. Thành ra trở lại khi mà trình pháp, cái mục đích của trình pháp để Ngài Thiền Sư biết quý vị tiến bộ như thế nào, và nếu có gì cần phải sửa sai và sửa thì Ngài Thiền Sư sửa cho, hay có gì cần quý vị, Ngài Thiền Sư sẽ trấn an để quý vị yên tâm mà tiếp tục. Những ai mà đã có kinh nghiệm tốt rồi, khi mà trình bày ra xong, Ngài Thiền Sư nghĩ rằng đây người thiền sinh này đã có thể biết đang biết cách thiền tập, có tinh, có đủ tinh tấn, thì Ngài Thiền Sư chỉ cần nói cứ tiếp tục như vậy và làm tiếp tục mà làm, và không có cần phải có nhiều cái lời hướng dẫn thêm trong cái giai đoạn này. Còn những người khác thì có thể cần nhiều cái sự hướng dẫn. Thành ra quý vị không cần phải kệ lễ nhiều, chỉ cần một vài cái điểm chính trong mỗi khi lúc mọi người phòng xếp đi kinh hành và trong những hoạt động hàng ngày. Đừng có e ngại là mình không có biết cách trình pháp, không biết là trình pháp như vậy có đúng hay không, chỉ nói ra những cái gì mà mình kinh nghiệm. Đừng có đi hỏi ai, cũng đừng đi đọc sách rồi đi trình pháp, điều đó không có lợi ích cho mình. Ngài Thiền Sư nhắc lại một lần nữa, khi mà thiền tập của quý vị bắt đầu phát triển, niệm định của quý vị đủ mạnh, thì việc hành thiền của quý vị càng ngày càng dễ dàng, và đồng thời quý vị sẽ càng ngày càng hiểu cái phương pháp, càng ngày càng rõ ràng hơn, càng rõ ràng hơn. Thành ra cái việc thực tập của quý vị càng ngày càng tốt đẹp hơn, càng ngày đem lại nhiều sự lợi ích hơn. Và để mà cuối cùng là khi mà quý vị cái thiền niệm định của quý vị đủ mạnh, thì tâm của quý vị rất là trong sáng, rất là bình an, rất là trong suốt. Quý vị hiểu rõ cái việc mà mình đang làm, và quý vị thêm cái sự tự tin trong pháp hành của mình. That's why our yogis, right? So when you come for interview, no need to worry if you know how to observe the object. So no need to be nervous, because I see in the meditation teachers to get their support, to get their support. So for myself, when we practice meditation, we have to interview every day, not every other day. When I practice meditation first time, we have to interview every day, 5 p.m. every day. So only the break about the third day. So go to interview, right? So then it is a good support. It is that you get the good support from the interview. Then you have the more confidence for your practice. Oh, I am practicing okay. Right? I am practicing getting better. So I am practicing okay. You have the more energy, more practice. Yeah, because when you reach the certain level, no need interview. So no need interview, you only need to practice, right? Before you reach this level, right? So if you really so want to improve, then also interview can support your practice to improve, right? That's why when you come for interview, no, don't worry, don't be nervous. So don't worry, don't be nervous, just report whatever you, even if you have the difficulties, even then, no problem. Right? One day in the hall, so you are there, seeing image, hearing. Right? So but the things are when the meditation teacher told you, so even though you feel you are making progress, but you have to accept meditation teacher instruction carefully, respectfully, practice according to the meditation teacher instructions. So in this way, you will be more clear. You will be more understanding about the practice, right? Finally, you will overcome all your difficulties. You will overcome all your doubt, right? So that's why when you are here, someone, they practice about 10 days, Sanyogi Bride about 2 weeks, Sanyogi were practice the whole retreat, right? So you will have the Dhammado every day. Then you have the interview, then volunteers, donors supporting you food, utilities, right? So the rooms, Dhamma hall, right? The teacher will provide you for teachings, for interview, donor will support your food, Dhamma hall, the rooms. So everything is there, good to support your practice, right? That's why. But because when you come to meditation center, you see center body, don't worry, it's normal. When you keep practicing with a very good discipline, finally you will understand the Dhamma very clearly. So you will be really thanks for the Buddha, Dhamma, Sangha, for the his teachings. So I hope our yogi understanding how to practice, how to report. That's all for tonight's Dhamma talk. Ngài thiền sư rất là thông cảm với sự khó khăn của các thiền sinh. Những thiền, đặc biệt là những thiền sinh mới bắt đầu và ngay cả những thiền sinh đã thực tập một thời gian khá lâu vẫn còn nhiều cái sự khó khăn. Nhưng mà đừng có worry, no worry, đừng có sợ, đừng có ngại. Khi mà đến thì đến đi vào trình pháp, quý vị đừng có nervous là mình sợ quá. Có nhiều người sợ từ ngày hôm trước cho đến giờ trình pháp. Thế thì rất là không cần thiết. Chỉ vì sợ như vậy đó thì quý vị không thể nào mà bình tĩnh để mà trình pháp được. Không có gì phải sợ cả. Tất cả cái gì quý vị kinh nghiệm, quý vị nói. Thật ra đó, nhiều thiền sinh có rất là nhiều kinh nghiệm mà cứ tưởng rằng mình không có kinh nghiệm và không biết cách trình pháp. Đừng sao cả, cứ vào bình tĩnh mô tả cái kinh nghiệm gì mình có. Thiền sư ở đây là để giúp cho quý vị, support, là hỗ trợ quý vị trên vấn đề hành thiền. Ngài thiền sư chỉ cho quý vị cái phương pháp, cho quý vị những cái bài pháp thoại để mà sách tấn quý vị, cắt nghĩa quý vị làm sao thực tập cho đúng. Rồi có những cái buổi trình pháp để cho quý vị những cái lời hướng dẫn, đặc biệt cho việc thiền tập của quý vị nó nhanh chóng hơn, hoặc là sửa sai, hoặc là trấn an quý vị. Khi ngài hành trương nói khi mà ngài đi thực tập thiền đó, ngài thực tập thiền thì ngài phải vào trình pháp mỗi ngày từ sáng đến tối, phải thực tập liên tục, đi kinh hành ngồi thiền, đi kinh hành ngồi thiền chính định hàng ngày. Và 5 giờ chiều cái giờ được nghỉ giải lao, đó là cái giờ trình pháp. Đặc biệt cái nơi ở sư thuở cái thời đó thì trình pháp có thể kéo dài lên cả 30 phút, lâu hơn. Thành ra đây là cái lúc mà ngài cảm thấy rằng nhận rất là được cái sự hỗ trợ của người vị thầy của mình giúp cho mình. Thành ra cái việc thiền tập nó thêm cái sự tự tin, thêm cái cởi mở những cái thắc mắc của mình, thêm cái sự tự tin, và nhờ vậy cái thiền tập nó dễ dàng trôi chảy hơn. Ở đây thì vì cái số thiền sinh đông quá, thành ra không có thể trình pháp mỗi ngày. Nhưng mà ngài thiền sư sẽ cố gắng để mỗi vị ở đây có cái cơ hội đến trình pháp với ngài thiền sư, để ngài thiền sư hướng dẫn quý vị, giúp quý vị được mau phát triển chánh niệm và mau đạt được cái sự lợi ích. Khi quý vị đến một cái giai đoạn nào đó, quý vị sẽ không cần trình pháp nữa. Ngài thiền sư sẽ nói bây giờ sẽ không cần trình pháp nữa. Đến một giai đoạn này thì người thiền sinh đủ hiểu cái mục đích, cái phương pháp, cái sự lợi ích là cái thể hành thiền một mình. Mọi việc dễ dàng từ đây, mọi việc thật sự dễ dàng từ đây. Và tất cả những sự khó khăn mà quý vị đang gặp phải, sự phóng tâm liên tục, khó chịu trong thân, bức rứt trong tâm cũng đã không còn nữa rồi. Để đến được cái giai đoạn này, ngài thiền sư nhắc một lần nữa, bất cứ cái đối tượng nào xảy ra trong thân và trong tâm, quý vị chỉ cần quan chánh niệm, kiên nhẫn, kiên trì quan sát nó, và phải quan sát nó một cách cẩn thận dù nó khó chịu cách mấy. Nếu quý vị tiếp tục làm cái điều này với một cái tâm dũng mãnh, quyết tâm tôi không bỏ cuộc, tôi chịu đau tôi không bỏ cuộc, thì quý vị sẽ mau phát triển chánh niệm và chánh định của mình. Thầy thiền sư thông cảm, đến đây có người đến đây 5 ngày 10 ngày, có người 2 tuần, có người ở hết khóa thiền, không sao, có cơ hội thực tập thiền là tốt rồi. Miễn sao trong khoảng thời gian ở đây, quý vị cố gắng tận dụng thời gian của mình để phát triển chánh niệm. Khi chánh niệm của quý vị đủ mạnh, lợi ích sẽ đi kèm, trí tuệ sẽ phát sinh và mọi chuyện sẽ đến, sẽ bắt đầu dễ dàng. Ở đây chúng ta may mắn nhận được cái sự cúng dường thức ăn của nhiều thí chủ, chúng ta có sự giúp đỡ của rất là nhiều người làm việc tự nguyện trong ban hộ hội thiền cũng như trong thiền viện Phước Sơn. Nhờ vậy mà chúng ta có phòng ốc, chúng ta có phòng thiền để mà thực tập, có nơi nghỉ ngơi. Và ở đây ngài thiền sư nói tôi sẽ cố gắng, như là một thiền sư sẽ cố gắng hỗ trợ tất cả thiền sinh ở đây để mà hiểu phương pháp, hỗ trợ quý vị, sách tấn quý vị, trấn an quý vị, sửa sai quý vị, để quý vị mau đạt được cái sự lợi ích. Ngài thiền sư nhắc lại một lần nữa, tất cả những khó khăn quý vị đang gặp phải, mặc dù là những người mới thực tập hay những người đã thực tập một thời gian, đi là một cái rất là bình thường trong cái tiến trình thiền tập. Người gặp nhiều, người gặp ít, người phải qua một thời gian dài mới vượt qua, người một thời gian ngắn, nhưng mà quý vị quyết tâm, quý vị sẽ vượt qua. Đức Phật và giáo pháp của Đức Phật và tăng đoàn của Đức Phật chỉ có một cái nguyện vọng duy nhất là giúp cho quý vị phát triển chánh niệm, đạt được sự lợi ích và đem lại cái hạnh phúc an vui trong cuộc sống của mình. Đến đây ngài thiền sư cầu chúc tất cả quý sư, quý cô và quý đạo hữu tinh tấn tu tập, đem lại sự lợi ích cho mình, cho gia đình mình và cho mọi người xung quanh.